Trường Tương Tư. Chương 15. Khi gió xuân thổi khắp vùng Trung Nguyên, Cao Tân Đại Vương Cơ viết thư thỉnh cầu hoàng đế, hy vọng có thể tới Hiên Viên Sơn tế bái mẹ vào ngày giỗ của mẹ, một phần làm tròn chữ hiếu với mẹ, một phần hy vọng có thể thay mẹ hiếu thuận với hoàng đế. Thư được chính tay Đại Vương Cơ viết, có dấu ấn triện của Đại Vương Cơ, do Tuấn Đế phái đặc sứ đưa đến tận tay hoàng đế. Hoàng đế xem xong, để cho người hầu tuyên đọc cho các thần tử, về tình về lý, đều không ai có thể phản đối mong muốn được đi tế bái mẹ của một người con gái và mong muốn gặp ông ngoại của một người cháu gái. Vì thế, điều mà chúng quan viên thương thảo chỉ có thể là tiếp đãi Cao Tân Vương Cơ như thế nào. Nếu chỉ là Cao Tân Vương Cơ thì không khó làm, nhưng nàng không chỉ là Cao Tân Vương Cơ, mà nàng còn là cháu gái của hoàng đế, mẹ nàng vì Hiên Viên mà chết trận. Kết quả của cuộc thương thảo, không ngoài dự đoán, đương nhiên là càng long trọng càng tốt. Khi hoa đào nở rộ khắp vùng Trung Nguyên, Tiểu Yêu rời khỏi Ngũ Thần Sơn, Chuyên Húc là biểu huynh của Tiểu Yêu, dưới sự yêu cầu của Tiểu Yêu, đi cùng Tiểu Yêu tới Hiên Viên Sơn. Ngày thứ 23 của tháng Trọng Xuân, Tiểu Yêu tới Hiên Viên Thành, hai người cậu của Tiểu Yêu là Hiên Viên Thương Lâm và Hiên Viên Vũ Dương mang theo năm biểu đệ, cùng chúng quan viên tới đón tiếp Tiểu Yêu. Tháng Trọng Xuân là tháng thứ hai của mùa xuân, tháng 2. Sau khi hối hả nhộn nhịp một phen, Thương Lâm nói với Tiểu Yêu, vốn nên tiếp kiến ở Thượng Viên Cung, nhưng phụ vương lớn tuổi, đi lại không tiện, mấy năm nay lại không hay gặp người, cho nên việc tổ chức khoản đãi, mời tiệc sẽ do Thất Cửu, cậu Bảy, đảm nhiệm, phụ vương không muốn gặp ai, chỉ ở gặp cháu ở Triều Vân Điện. Tiểu Yêu cười nói, vâng, vậy xin cậu dẫn cháu tới bái kiến ông ngoại. Thương Lâm nói, Vương Cơ, mời. Mấy người hầu của Thương Lâm giống như lơ đãng ngăn cách Chuyên Húc ở ngoài. Hiển nhiên không ai cho là Chuyên Húc cũng nên đến Hiên Viên Sơn. Tiểu Yêu đứng trước Vân Liễn, hỏi, Chuyên Húc biểu ca không đi cùng sao? Thương Lâm cười đến là hòa ái, phụ vương không nói triệu kiến Chuyên Húc, đã sắp xếp chỗ ở cho Chuyên Húc rồi, Vương Cơ không cần lo lắng. Một vị biểu đệ mà Tiểu Yêu còn chưa nhớ tên cười nói, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sẽ trở về cùng đại ca. Tiểu Yêu cười cười, đi về phía Chuyên Húc, người hầu Hiên Viên muốn ngăn. Tiểu Yêu lườm họ, như đang hỏi, các ngươi có lá gan ngăn cản ta? Mà bọn thị vệ theo Tiểu Yêu từ Cao Tân tới đã đặt tay lên binh khí. Trong lúc mọi người còn lưỡng lự, Tiểu Yêu đã đi đến trước mặt Chuyên Húc, kéo tay Chuyên Húc, mang giọng vừa làm nũng vừa giận dỗi nói với Thương Lâm, trước kia lúc ở đỉnh Triều Vân, đều là Chuyên Húc biểu ca ở cùng cháu, nếu biểu ca không đi theo thì cháu cũng không muốn đi. Thương Lâm cười nói, không phải cậu cản lại, mà là phụ vương không triệu kiến hắn. Chúng ta thực sự không dám tự tiện quyết định. Nếu ông ngoại trách tội, hiển nhiên cháu sẽ chịu trách nhiệm, cậu không cần lo lắng. Tiểu Yêu kéo Chuyên Húc muốn lên Vân Liễn, hai thị vệ Hiên Viên ngăn cản họ, không cho Tiểu Yêu lên Vân Liễn. Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào Thương Lâm, Chuyên Húc biểu ca thực sự không thể đi. Thương Lâm nói, Vương Cơ thứ lỗi. Sắc mặt Tiểu Yêu trầm xuống, cao giọng hạ lệnh với tất cả thị vệ Cao Tân, Hiên Viên không hoan nghênh chúng ta. Lập tức quay trở lại Cao Tân, Tiểu Yêu kéo Chuyên Húc bước đi. Bọn nhanh chóng mở đường, sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, thật sự tính toán lập tức trở về Cao Tân. Thương Lâm thấy Tiểu Yêu không giống đang giả bộ, sốt ruột, Vương Cơ, không thể càng quấy. Tiểu Yêu nổi giận đùng đùng, dắt họng hô lên, ta càng quấy. Có người không tiếc vạn dặm xa xôi chạy tới đây để càng quấy sao? Ta đường đường là Cao Tân Đại Vương Cơ, có thứ gì ở Cao Tân mà không chiếm được? Mẹ ta vì dân chúng Hiên Viên mà chết trận, ta vượt qua vạn dặm đến tế bái mẹ, thành tâm thành ý muốn bái kiến ông ngoại. Chỉ muốn biểu huynh từ nhỏ đã thân quen đi cùng, thế mà thị vệ Hiên Viên lại không cho ta lên Vân Liễn, ta muốn nhờ dân chúng khắp thiên hạ này xét xem là ta càng quấy, hay là Hiên Viên vô lễ. Thương Lâm làm sao nghĩ được tính tình Tiểu Yêu lại ngang ngược như vậy, lại có thể chửi mắng ồn ào như người đàn bà chanh chua, nếu hôm nay thực sự để Tiểu Yêu đi về. Làm ầm chuyện này ra ngoài, thì hắn nhất định sẽ bị vạn dân trách mắng, phụ vương nhất định sẽ tức giận. Thương Lâm đành phải chịu đựng, trấn an nói, Vương Cơ hiểu lầm, tuyệt đối không có ai dám ngăn cản Vương Cơ lên xe. Tất cả thị vệ Hiên Viên đều nhường đường, Tiểu Yêu thấy mục đích đã đạt tới, ngưng ngay khi còn thắng, lôi kéo Chuyên Húc lên Vân Liễn. Tới khi Vân Liễn vút vào tận trời xanh, Tiểu Yêu nhìn về phía Chuyên Húc nắm chặt tay nàng, môi siết chặt. Hơn 200 năm trước, khi hắn còn trẻ, bị bốn vị vương thúc bức bách, lẻ loi một mình rời khỏi Hiên Viên Sơn. Lúc đó, hắn đứng ở đầu thuyền, xoay người nhìn đỉnh Triều Vân dần dần biến mất, lòng hắn đã thề, ta nhất định sẽ trở lại. Vân Liễn dừng lại, tỳ nữ cung kính mời Vương Cơ xuống xe. Chuyên Húc và Tiểu Yêu xuống xe. Chuyên Húc ngửa đầu nhìn tấm biển trước cửa cung, trên đó là ba chữ Triều Vân Điện, thật to do chính tay bà nội viết, hắn không nén nổi nói trong lòng, bà, cha, con đã trở về. Con phiêu bạc tha hương hơn 200 năm nay đã trở về. Con đã để mọi người đợi lâu. Tiểu Yêu cũng ngửa đầu nhìn tấm biển, hơn 300 năm trước, tòa cung điện này từng tràn đầy tiếng cười vui của nàng và người thân, hôm nay trở về, lại chỉ còn nàng và Chuyên Húc. Chuyên Húc và Tiểu Yêu nhìn nhau, hai người đồng thời bước đi, cùng nhau sải bước tới cửa điện. Mặt Tiểu Yêu không biểu cảm, bước đi rất chậm, Chuyên Húc đi sau nàng, cũng chậm rãi bước tới. Tiểu Yêu đi tới trước điện, một ông lão gầy yếu, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, tựa người vào giường nhỏ, dường như đang vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt mà ngủ. Nghe được tiếng bước chân của Tiểu Yêu, ông mở mắt, nhìn về phía Tiểu Yêu, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa. Tiểu Yêu và Chuyên Húc không biết vì sao, đều nhớ tới bà lúc hấp hối, lòng họ đau xót, cùng quỳ xuống, không hẹn mà cùng nói, cháu gái, cháu trai, đã trở về. Hoàng đế khẽ hạ tay xuống, qua đây. Tiểu Yêu và Chuyên Húc dập đầu lạy ba cái rồi mới đứng dậy, đi tới bên giường của Hoàng đế. Tiểu Yêu theo thói quen, đặt mông ngồi xuống giường, Chuyên Húc vẫn đứng cung kính. Hoàng đế nhìn Tiểu Yêu, bộ dạng cháu không giống mẹ, nhưng gương mặt, cái miệng lại thật giống bà ngoại, quả thực giống y lúc ta gặp bà ấy. Bà ngoại trong trí nhớ của Tiểu Yêu dung nhan tiều tụy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, Tiểu Yêu thật sự không biết rốt cuộc có giống hay không, chỉ có thể mỉm cười. Hoàng đế như đoán được suy nghĩ của Tiểu Yêu, nói, bà ngoại cháu cũng từng trẻ trung như cháu, mỹ mạo và tài hoa của bà ấy từng nổi tiếng khắp Đại Hoang, rất nhiều chàng trai tốt muốn xin cưới bà ấy, nhưng đáng tiếc, bà ấy đã chọn sai người. Tiểu Yêu sửng sốt, không biết nên nói tiếp cái gì, vừa không thể nói bà ngoại gả lầm người, lại càng không thể nói bà ngoại không gả lầm người. Bởi vì nàng thực sự có cảm giác, bà ngoại và ông ngoại bất hòa với nhau, vài năm trước khi bà qua đời, ông chưa bao giờ đến gặp bà, nói đúng ra, ngoài lần ông mang kiếm tới muốn giết mẹ nàng, Tiểu Yêu chưa bao giờ thấy ông ở Triều Vân Điện. Cho đến khi bà qua đời, ông bị trọng thương, mất Triều Vân Điện. Tiểu Yêu trầm mặc như đã đồng ý lời của hoàng đế lại không để ý, vẫn mỉm cười nhìn Tiểu Yêu. Hoàng đế nhìn về phía Chuyên Húc, nụ cười tán đi, không dịu dàng vui mừng như lúc nhìn Tiểu Yêu, mà là hà khắc soi mói. Chuyên Húc không cúi đầu, chỉ hơi hạ ánh mắt, để tùy hoàng đế đánh giá. Sau một lúc lâu, hoàng đế mới nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị những thứ phong lưu kiều diễm ở Cao Tân hao mòn nên đã quên đường về rồi. Chuyên Húc quỳ xuống, cháu đã làm ông phải đợi lâu. Ngươi trở về là vì cái gì? Chuyên Húc vừa muốn trả lời, hoàng đế nói, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, ta muốn nghe lời nói giấu trong lòng ngươi. Chuyên Húc trầm mặc một lát, mắt nhìn hoàng đế, thản nhiên nói, cháu muốn Hiên Viên Sơn, còn có một nguyên nhân nữa, có lẽ ông không tin, nhưng cháu thật sự muốn gặp ông. Hoàng đế không có động tĩnh gì, lạnh lùng nói, hai vương thúc, năm đệ đệ của ngươi đều muốn chiếm lấy Hiên Viên Sơn, nếu ngươi muốn, thì tự nghĩ biện pháp, ta sẽ không giúp ngươi. Cũng như đường đến đỉnh Triều Vân lần này, chỉ có chính ngươi đi tới trước mặt ta mới có thể gặp ngươi. Vâng. Hoàng đế khẽ khép hai mắt, nói, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Nếu ngươi không có được bằng chính bản lĩnh của mình, thì cho dù cho ngươi, ngươi cũng không giữ được. Cháu hiểu ạ. Hoàng đế nói, các cháu đi nghỉ ngơi đi, ta ở phòng trước đây của bà ngoại các cháu, những phòng khác đều bỏ trống, các cháu muốn nghỉ ở đâu thì nghỉ. Ta không thích nhiều tiếng người, trong điện rất ít thị nữ, nếu các cháu không quen. Tiểu Yêu xen mồm nói, không có gì là không quen ông ạ, lúc bà còn sống cũng không có mấy thị nữ. Cháu nhớ cỏ dại sau điện mọc cao như cháu và ca ca còn chơi trốn tìm trong đó nữa. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, cười phất phất tay. Tiểu Yêu và Chuyên Húc nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, hai người đi dọc theo hành lang, vòng qua trước điện, đến thiên điện trước kia họ ở. Trong đình viện có cây phượng hoàng cao to, tán cây rộng lớn, hoa phượng hoàng nở rộ đỏ rực như lửa, tất cả vẫn phảng phất bóng dáng năm xưa, nhưng bàn đu dây dưới tàn cây đã biến mất không còn dấu vết. Vẻ mặt Tiểu Yêu hoảng hốt, bước tới giống như đang mơ, Một trận gió thổi qua, mưa hoa tuôn rơi đầy trời, tiểu yêu giơ tay đón lấy một đóa hoa, rút đài hoa ra, bỏ vào miệng mút mật hoa. Nàng cười quay đầu, nói với Chuyên Hút, ca ca, vẫn ngọt như trước đây. Nàng đưa một đóa hoa cho Chuyên Hút, Chuyên Hút nhận lấy, cũng bỏ vào miệng mút một ngụm. Đằng sau họ có hai thị nữ, một là sang hô theo tiểu yêu đến hiên viên, một người chắc là được phái tới hầu hạ Chuyên Hút, tên Tang Thậm. Tang Thậm nghĩa là quả dâu, loại dâu ta. Sang hô hỏi, Vương Cơ, ở nơi này à? Ừ, ở nơi này, tiểu yêu dùng ngón tay chỉ, ta ở gian này, ca ca ở gian kia. Sang hô đi quanh một vòng, nói, tuy rằng bày biện đơn giản, nhưng hẳn là thường xuyên có người quét dọn, khá sạch sẽ, chăn đệm màn trướng đều mới được đổi. Có điều đình viện này hơi bẩn, nô tỳ quét hoa rơi đi là sạch sẽ ngay. Tiểu yêu nói, đừng quét. Hồi ta còn nhỏ, 4-5 ngày mới quét một lần, hoa rơi không bỏ đi mà bà ngoại để thành đống dưới gốc cây, cho chúng dần nát thành bùn. Tiểu yêu ngồi ở hành lang cùng Chuyên Hút, không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn hoa phượng hoàng. Sang hô tính tình Vương Cơ, để tùy ý nàng, bản thân bận rộn làm việc. Sang hô mạnh dạn khéo nói, rất nhanh đã nói chuyện rôm rã với Tang Thậm, dưới sự chỉ điểm của Tang Thậm, hai người chuẩn bị nước tắm. Tiểu yêu và Chuyên Hút đều sớm quen tự chăm sóc cho mình, không muốn hai nàng hầu hạ, tự tắm rửa thay quần áo. Đợi hai người tắm rửa xong, Sang hô và Tang Thậm bưng cơm tối lên, tiểu yêu và Chuyên Hút ngồi ở hành lang ăn cơm tối. Dùng cơm xong, tiểu yêu bảo Sang hô và Tang Thậm đi nghỉ ngơi. Nàng đi dọc theo đường mòn cùng Chuyên Hút, chậm rãi bước đến sau núi, rừng dâu sau núi vẫn xanh tươi tốt, giống như lúc bà ngoại còn sống. Tiểu yêu ngửa đầu nhìn cây dâu, một thời gian nữa là có thể ăn quả dâu rồi. Cô thích ăn dâu lạnh, khi đó muội ở Ngũ Thần Sơn, ta còn chưa gặp cô và muội, nhưng bà cứ nhìn thấy quả dâu liền lẩm bẩm, cô của cháu thích ăn dâu lạnh, ở Ngũ Thần Sơn chỉ sợ không có loại dâu ngon, phái người gửi cho cô của cháu đi, ta còn giúp bà hái dâu, cùng làm dâu lạnh. Tiểu yêu cười tươi ngọt ngào, hàng năm đều có người đưa dâu lạnh mẹ không nỡ ăn nhiều, mỗi ngày chỉ lấy một đĩa nhỏ, vì dâu ngọt ngọt chua chua, mà cao tân lại nóng nên muội cũng thích ăn, lần nào cũng tranh ăn với mẹ. Cảm thấy không đủ ăn, bảo thị nữ đi hái dâu về làm dâu lạnh, nhưng chưa bao giờ làm giống hương vị bà ngoại làm. Chuyên Hút mỉm cười nói, chờ năm nay dâu chín, ta sẽ làm muội ăn, đảm bảo giống y hương vị bà làm. Tiểu yêu cười gật gật đầu. Hai người đều biết không thể giống y như trước được, nhưng mất đi thì đã mất đi rồi, họ đều không phải là người thích chìm đắm trong quá khứ. Hai người chậm rãi tản bộ, phần lớn thời gian đều trầm mặc, thỉnh thoảng nhớ tới chuyện gì thì nói, đó đều là những chuyện vui vẻ, những ký ức vui vẻ. Đến tận đêm khuya, họ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu yêu cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không phải vậy, nằm trên chiếc giường mình từng nằm hồi nhỏ, rất nhanh nàng đã tiến vào mộng đẹp, rất say sưa. Ngày thứ hai, mãi đến khi trời sáng hẳn, nàng mới thức dậy. Sang hô nói Chuyên Hút đã ra ngoài, trước khi đi có nói là đến gặp hoàng đế. Tiểu yêu không sốt ruột, chậm rãi rửa mặt ăn cơm, chờ cơm nước xong, nàng ra khỏi phòng, thấy dưới tàn cây phượng hoàng có chiếc xích đu. Sang hô cười nói, cũng không biết vương tử nghĩ gì, quá nửa đêm không ngủ được lại làm chiếc xích đu này. Tiểu yêu dựa vào khung cửa, miệng nở nụ cười mà mũi lại cay cay. Sang hô hỏi, Vương Cơ, chơi đu dây không? Tiểu yêu lắc đầu, chậm rãi bước đi, không cố ý đi tìm Chuyên Hút và hoàng đế, nàng chỉ tùy ý đi dạo, bất tri bất giác đã đi tới tẩm điện trước đây bà ngoại ở. Ngoài cửa có vài thị vệ đứng canh, nhìn thấy nàng, họ không lên tiếng bẩm tấu, cũng không cản lại. Tiểu yêu đi vào phòng, hoàng đế và Chuyên Hút đang ngồi trên giường sưởi ấm chơi cờ. Hoàng đế dựa nghiêng người, Chuyên Hút ngồi ngay ngắn, nhưng nét mặt hai người lại giống hệt nhau, đều không có biểu cảm gì, không vui không giận, làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tư của họ. Tiểu yêu không để ý họ, vẫn đi dạo như lúc nãy, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngắm, cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện ra căn phòng gần như không có thay đổi gì so với hồi nàng còn nhỏ, giống như bà ngoại vẫn sống ở đây, thậm chí ngay cả lược, trang sức mà bà từng dùng cũng được để trên bàn như cũ. Tiểu yêu ngồi trước bàn trang điểm, tùy tay mở ra một hộp trang sức, cầm lên một bộ diêu, một, hồng ngọc. Những thứ trang sức này vẫn sáng long lanh như mới, tựa như nữ chủ nhân lập tức sẽ trở về dùng chúng, nhưng thực ra, cho dù trong trí nhớ của nữ chủ nhân cũng chưa bao giờ dùng. Tiểu yêu cài bộ diêu lên tóc, bộ diêu này có hai nhánh gắn bốn con bướm, một nhánh có hai cánh bộ diêu, còn có sáu nhánh là những chiếc trâm dài ngắn khác nhau, từng chuỗi hồng ngọc nặng trịch, dường như muốn gãy cả đầu, thật khó tưởng tượng người giản dị, tiều tụy như bà ngoại lại từng mang bộ trang sức rực rỡ phô trương như thế này. Đoạn này khó hiểu các bạn thông cảm, mình chỉ chuyển được như vậy thôi. Nếu cháu thích, thì lấy đi, tiếng nói của hoàng đế đột nhiên truyền đến. Tiểu yêu buông trang sức xuống, đóng kỹ hộp lại, cười lắc đầu, phụ nữ mang những thứ này đều vì để cho người ta nhìn, chính xác hơn là để thu hút người đàn ông nào đó nhìn mình. Nếu đeo những thứ này vào, cho dù người đàn ông ấy nhìn, cháu làm sao biết chàng đang nhìn cháu, hay là đang nhìn những viên đá quý long lanh chói mắt kia. Chẳng may hiểu lầm tâm ý của người ta, không cẩn thận gửi gắm nhầm lòng mình, chẳng phải phiền toái sao. Hoàng đế hơi sửng sốt, tiểu yêu nhìn hoàng đế, như đang nói chuyện thời tiết ngày hôm nay, nhàn nhạt nói, bà ngoại thật sự từng rất thích ông. Hoàng đế nhìn chằm chằm tiểu yêu, trong mắt như có tức giận, sao có thể tự ý nói về chuyện của trưởng bối. Tiểu yêu không hề gì nhún nhún vai, cháu là người thích nói chuyện, nếu ông không th nghe thì cứ coi như không nghe thấy. Dù sao bản lĩnh giả tâm giả điếc của mọi người đúng là thuộc hạng nhất rồi. Hoàng đế dán mắt nhìn tiểu yêu một lát, thở dài, cháu dĩ nhiên có tính tình như vậy, hoàn toàn tương phản với mẹ và bà ngoại cháu. Tiểu yêu cười hì hì, làm mặt quỷ với hoàng đế, giống họ có gì tốt đâu. Chỉ hời cho đàn ông, khổ mình thôi. Hoàng đế bất đắc dĩ, đặt quân cờ xuống, nói với Chuyên Húc, không chơi được nữa, cháu có đói không? Chuyên Húc cung kính đứng lên. Đỡ hoàng đế, ông, ngồi lâu thì nên bước chậm vận động một chút hãy ăn cơm. Hai ông cháu chậm rãi bước đi trong đình viện, tiểu yêu dựa bên cửa sổ, không nén được lòng mà nhớ tới mẹ và bà ngoại, khi đó mẹ cũng thường đỡ bà ngoại tản bộ vài vòng ở đình viện. Chuyên Húc đỡ hoàng đế đi vài vòng mới đỡ hoàng đế ngồi xuống, dùng chút điểm tâm, uống chút trà nhạt. Hoàng đế súc miệng, lau tay sạch sẽ xong, dường như lơ đãng thả một miếng ngọc bài hình lá dâu trước mặt Chuyên Húc. Triều Vân Phong, đỉnh Triều Vân, vốn là của bà nội cháu, trong tòa cung điện trên đỉnh núi này, từ cọng cây đến ngọn cỏ đều từ tay bà ấy mà ra, thị vệ bảo vệ Triều Vân Phong đời đầu tiên cũng do chính tay bà ấy huấn luyện nên. Dù ta ở đây, nhưng ta có thị vệ của ta, thị vệ của Triều Vân Phong luôn để đó không dùng tới, cháu đã trở lại, về sau họ liền nghe theo sự điều khiển của cháu. Chuyên Húc dập đầu với hoàng đế, cẩn thận nhận lấy ngọc bài. Hoàng đế nhìn hắn vẫn không lộ rõ vui giận, ung dung trấn định, một tia vừa lòng chợt lóe lên trong mắt đã biến mất. Hoàng đế nói, ta mệt mỏi, các cháu lui ra đi. Chuyên Húc và tiểu yêu hành lễ, cáo L. Hai người đi xa, tiểu yêu thấp giọng hỏi Chuyên Húc, ca ca, huynh thật sự muốn trở lại làm bạn, chăm sóc ông. Chuyên Húc gật đầu. Tiểu yêu không hiểu nói, huynh không trách ông sao? Muội lại có chút trách ông. Thế nên vừa rồi luôn dùng lời nói để chọc ông. Chuyên Húc hỏi, có lẽ bởi vì ta là đàn ông, ta có thể thấu hiểu rất nhiều cách làm của ông, ở vị trí của ông không sai. Lựa chọn của ông làm tổn thương đến không ít người, thậm chí bao gồm cả bà, cha mẹ, cô, muội và ta, nhưng thành tựu ông có được đổi lấy hạnh phúc cho nhiều người hơn. Mọi người chỉ nhìn thấy ông là một đế vương vĩ đại sáng lập Hiên Viên, đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung Nguyên. Mà không nhìn thấy sự hy sinh và nỗi đau ông phải thừa nhận. Muội biết không? Vừa rồi lúc ta chơi cờ với ông, ta biết bệnh cũ đau nhức lưng của ông, vậy mà ông không hề biểu lộ, mỗi bước đi đều tự nhiên như không hề có ảnh hưởng gì, vẫn duy trì phản ứng nhạy bén, sát khí mạnh mẽ. Người đàn ông như vậy, cho dù ông ấy không phải là ông nội của ta cũng sẽ kính trọng, hơn nữa ông ấy còn là ông nội của ta, cho nên ta không chỉ kính trọng, mà còn kính yêu nữa. Tiểu yêu thở dài, muội chỉ có thể nói, làm con dân của ông thì hạnh phúc, làm người thân của ông thì đau khổ, mà huynh đúng là quái thai, ông thờ ơ chẳng quan tâm đến huynh, để mặc bốn người cậu liên tiếp muốn hại chết huynh, thế mà huynh còn cảm thấy ông đáng để kính yêu. Chuyên Húc cười, tiểu yêu, muội có oán hận hai người thị nữ kia không? Nếu không phải hai người đó nói những lời không nên nói, thì muội vốn không phải lang bạt lênh đênh hơn 200 năm. Không. Nếu không có hơn 200 năm ấy, muội sẽ không là muội bây giờ. Nếu muội bình an trưởng thành bên cạnh phụ vương, có lẽ sẽ rất hạnh phúc, nhưng muội thích muội bây giờ. Bây giờ muội không còn sợ cái gì nữa, bởi vì muội đã từng mất đi tất cả, cho dù gặp phải khó khăn đáng sợ cỡ nào, muội đều có thể giống như lúc giết chết tên cửu vĩ hồ yêu, giơ tay chém chết những khó khăn đó. Nếu không có Vương Thúc bức bách, ta sẽ không một thân một mình đi tới Cao Tân, cũng sẽ không nhìn thấy cả một thế giới, nếu không có họ liên tục bức hại và ám sát, ta sẽ không trở nên giảo hoạt, bình tĩnh và có sức mạnh như bây giờ. Cực khổ sở dĩ có thể trở thành cực khổ, chính là bởi người gặp phải chúng bị chúng đánh bại, nhưng chúng ta đánh bại cực khổ, cũng đạp đổ chúng, chà xát chúng vào trong thân thể mình, biến chúng thành sức mạnh của chúng ta, vì thế, chúng ta không coi cực khổ là cực khổ. Ông và chúng ta là những người giống nhau, chính vì ông hiểu, nên ông mới lựa chọn buông tay. Tiểu yêu cười rộ lên, được rồi, không nói lại huynh được, sau này muội sẽ chú ý một chút, không kích thích ông nữa. Họ đi tới dưới tàn cây phượng hoàng, hai người đều dừng bước, chuyên hút xoa đầu tiểu yêu, cười lắc đầu, không cần. Lòng muội nghĩ sao thì cứ nói vậy, muội là cháu gái của ông, ta nghĩ ông thích muội thẳng thắn với ông, bao gồm cả lòng oán hận với ông. Ông không phải là người bình thường, ông có thể nhận ra nỗi oán hận của muội. Tiểu yêu làm cái mặt quỷ, cái gì cũng chưa nói. Chuyên hút chỉ xích đu, muội chơi không? Tiểu yêu cười ngồi vào xích đu, đang chờ người đến đẩy và chơi cùng đây. Chuyên hút đẩy lưng nàng, làm tiểu yêu bay lên, lặp đi lặp lại, bàn đu dây càng đưa lên càng cao, tiểu yêu ngửa đầu, nhìn hoa đỏ đang nhảy múa đầy trời, rơi lả tả. Người đu dây đang ở đây, người đẩy bàn đu cũng đang ở đây, hoa phượng hoàng cũng vẫn đỏ rực như lửa, nhưng tiểu yêu lại không thể giống như năm xưa, đón gió cười vang. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, hưởng thụ làn gió lướt qua gò má. Tiểu yêu cho rằng hiên viên sẽ cử hành một nghi thức long trọng cho nàng tế bái mẹ, nhưng khi hoàng đế hỏi nàng muốn thế nào, tiểu yêu nhàn nhạt nói, mẹ cháu không phải là người thích náo nhiệt, hiển nhiên không thích nhiều người, nhưng nếu ông muốn cử hành nghi thức, thì cháu nghĩ mẹ cháu cũng có thể hiểu, thật không ngờ, hoàng đế lại thật sự hạ lệnh cho Thương Lâm hủy bỏ những nghi thức vốn đã chuẩn bị chu đáo. Vào ngày giỗ của mẹ, chỉ có và chuyên hút đi tới bái mẹ. Hoa nở rực rỡ trên sườn núi, có 6 phần mộ, mai táng bà ngoại, cậu cả, mợ cả, cậu hai, cậu tư và mợ tư, mẹ nàng. Nhưng thực ra, ít nhất có 3 phần mộ không có thi thể. Trong mộ cậu cả là cái gì tiểu yêu không biết, chỉ có thể nhìn thấy hoa thù du nở trên mộ, mợ cả là thần nông Đại Vương Cơ, sau khi thần nông quốc bị diệt, bà dùng lửa để tự sát, thi cốt không còn, trong mộ bà chôn chiếc áo cưới khi bà gả đến hiên viên, không biết cậu hai chết như thế nào, chỉ biết là để lại một cái đầu cháy đen, trong mộ chôn khối xương đó, cậu tư, cũng chính là cha của chuyên hút, đồng quy vu tận cùng thần nông Trúc Dung, thi cốt không còn, trong mộ chỉ có một bộ áo quan của ông và mợ tư tự sát, mẹ, đồng quy vu tận cùng thần nông Si Vưu, thi cốt cũng không còn, chuyên hút nói bên trong mộ là một bộ chiến bào của mẹ. Đồng quy vu tận là cùng hủy diệt, cùng chết. Có lẽ bởi vì tiểu yêu biết rõ trong mộ không có mẹ, cho nên, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến cúng bái mẹ, đối với một bộ quần áo, có gì để cúng bái. Trong tử hình điện của mẹ ở Cao Tân còn cả một trương quần áo lớn mà mẹ từng mặc. Nhưng, khi nàng và chuyên hút đứng trước mỗi phần mộ, bất kể lý trí nói với nàng đó chỉ là một bộ quần áo, nàng vẫn không thể không đau thương. Tất cả những người thân thật sự yêu thương, che chở hắn đều ở đây. Chuyên hút quỳ xuống, dập đầu trước từng phần mộ, tiểu yêu đi theo hắn, cũng dập đầu trước từng phần mộ. Lúc dập đầu trước mộ bác cả, chuyên hút dập đầu nhiều thêm 3 cái, hắn nhìn hoa thù du nở đầy quanh mộ, nhẹ giọng nói với tiểu yêu, đây là dì Chu Du biến thành, dì lựa chọn tự hủy yêu đan. Lúc mất đi thần thức, ta đã ở Cao Tân. Ta không biết vì sao, sư phụ nói ta đừng đau khổ, Chu Du là tâm nguyện được thỏa, vui vẻ ra đi. Tiểu yêu yên lặng dập đầu thêm 3 cái. Khi họ đã dập đầu trước tất cả phần mộ, chuyên hút vẫn quỳ không đứng lên. Tiểu yêu lại đưa lưng về phía phần mộ, ngồi xếp bằng trên cỏ. Nàng nhìn hoa dại trên sườn núi, đủ mọi màu sắc tươi sáng, bỗng nhớ tới trước khi mẹ đưa nàng tới Ngọc Sơn. Mang nàng và chuyên hút tới dập đầu với bà ngoại và các cậu, nàng và chuyên hút đi hái hoa dại, lúc quay đầu, cách biển hoa rực rỡ, nhìn thấy mẹ cô đơn ngồi ga những phần mộ. Nàng bất chợt cảm thấy sợ hãi, có phải một khắc ấy, mẹ đã biết mình sẽ không thể quay về được nữa. Chuyên hút đứng lên, bắt đầu dọn dẹp phần mộ, Hắn tu luyện là một linh, vốn chỉ cần dùng một chút pháp thuật là có thể làm xong chuyện này, nhưng hắn không mượn sự trợ giúp của pháp thuật. Tiểu yêu nhặt hoa dại chuyên hút dọn dẹp lên, ngồi dưới đất kết vòng hoa, đến khi chuyên hút dọn dẹp xong các phần mộ, tiểu yêu vừa vặn kết được 6 vòng hoa, đặt trước mỗi phần mộ một vòng. Họ định rời đi, chuyên hút nói với tiểu yêu, đi theo ta tới Hiên Viên Thành một chuyến. Đến Hiên Viên Thành, chuyên hút bảo người đánh xe chờ ở ngoài thành, hắn và tiểu yêu đi bộ vào thành. Chuyên hút dẫn tiểu yêu tới một vườn ca múa, chuyên hút thưởng cho tiểu nô dẫn đường một miếng ngọc bội. Tiểu nô mặt mày hớn hở, đưa chuyên hút vào một gian phòng được bày biện tựa như khuê phòng của tiểu thư, chẳng qua ở giữa lại để trống một khoảng rộng, chắc là để tiện cho vũ kỹ khiêu vũ. Chuyên hút phân phó, ta muốn gặp Kim Huyên. Tiểu nô lộ vẻ khó xử, Kim Huyên cô nương. Chuyên hút lại cho hắn một miếng ngọc bội, ngươi đi mời nàng tới là được, tới hay không là do nàng, tiền thưởng thuộc về ngươi. Tiểu nô vui sướng đi ra, tiểu yêu đội mũ che mặt, ngồi trên chiếc giường nhỏ, tò mò nhìn. Chuyên hút ngồi trước cây đàn, sau khi thử một tiếng, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn róc rách, khi thì như tiếng suối chảy trong khe núi, du dương réo rắc, khi lại như thác nước ở sườn dốc, tung bọc cuồn cuộn chảy xiết. Cửa bị đẩy ra, một nữ tử nhẹ nhàng đi đến, nàng mặc quần áo màu vàng, thanh lệ uyển chuyển, vừa trông thấy đã làm người ta quên ưu quên lo. Nàng lẳng lặng ngồi xuống, nghe tiếng đàn, chờ chuyên hút đánh đàn xong, mới nói, kiểu kiểu bạch câu, bí nhiên lai tư. Nhĩ công nhĩ hầu, giật dự vô kỳ. Thận nhĩ ưu du, miễn nhĩ độn tư. Hai, chàng, rốt cuộc đã trở lại. Chuyên hút nói, ta đã trở lại. Tiểu yêu nói với chuyên hút, ca ca, muội ra ngoài đi dạo. Chuyên hút gật đầu, tiểu yêu kéo cửa ra ngoài, trong màn che dưới lầu một vừa đúng lúc có vũ kỹ đang khiêu vũ, tiểu yêu đứng ở lan can phía trước cười xem. Tuy ở phường ca múa của Hiên Viên có cả khách nam và nữ, nhưng tại nơi gió trăng này, nam tử tới là nhiều, dù có nữ tử cũng cải trang thành nam. Tiểu yêu lại mặc nữ trang, đội mũ che, làm cho không ít người chú ý. Tiểu yêu không để tâm, người ta nhìn nàng, nàng nhìn mỹ nữ. Vũ kỹ kia nhẹ nhàng uốn éo theo điệu nhạc, eo nhỏ mềm mại như rắn nước, khiến cho người ta muốn ôm một cái, đám nam tử ngồi bốn phía đều vươn tay, nhưng không chạm tới cái gì cả. Hai nam tử rẽ mành đi vào từ bên ngoài, trong đó có một nam tử ôm chầm lấy vũ kỹ, sờ soạn một phen trên lưng nàng, ném nàng vào trong lòng một nam tử khác, tối nay sẽ để nàng eo thon hầu hạ ngươi. Phường ca múa này chỉ là phường bán tài nghệ ca múa, tất cả hương khói uyển chuyển đều là nhìn được mà không ăn được, vũ kỹ vốn đã lạnh mặt, nhưng vừa trông thấy gương mặt nam tử, cho dù nàng quen chốn gió trăng cũng cảm thấy mặt nóng tim nhảy, không hề nổi giận mà cam tâm tình nguyện bước theo nam tử. Nam tử ấy cười ôm vũ kỹ, mang nàng đi lên lầu, tiểu yêu cảm thấy quen mắt, nhưng vì đứng ở góc độ thẳng và có màn lụa che mất nên nhất thời không thấy rõ mặt nam tử. Cho đến khi nam tử đi tới lầu trên, tiểu yêu mới trông thấy rõ dung mạo của hắn, trong phút chốc ấy nàng trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt hắn giống hệt tương liễu, nhưng hắn mặc áo gấm đội ngọc quan, mái tóc đen như mực, mang nụ cười lười nhác tùy ý lộ rõ trên cả khóe mắt, hoàn toàn khác với vẻ lạnh băng của tương liễu. Ngọc quan là thứ gắn trên búi tóc nam tử, giống hình ảnh ở chương trước, Đoạn Anh Cảnh cởi dây cột tóc ra. Tiểu yêu nhìn chằm chằm vào hắn, nam tử lại chỉ hờ hững quét mắt qua nàng một cái, ánh mắt không hề ngừng lại. Một nam tử khác cười xem xét tiểu yêu, đưa tay muốn vén màn che mặt của tiểu yêu, tiểu nương tử à, nếu nàng có chút tư sắc, thì ta sẽ để nàng theo ta tối nay. Bên cạnh có nữ tử chặn hắn, cười duyên nói, vị tiểu thư này là khách ở đây, công tử đừng làm chúng tôi khó xử. Nam tử thấy nữ tử chặn hắn tư sắc không tầm thường, không nói gì nữa, theo nàng vào phòng. Kim Huyên kéo cửa ra, cười hiền lành với tiểu yêu, vào đi, ta sẽ để người đưa các người rời đi. Tiểu nô dẫn chuyên hút và tiểu yêu đi qua con đường yên ắng, rời khỏi phường ca múa. Chuyên hút đưa tiểu yêu đi vòng vo một lát, tới quán rượu nổi tiếng trong thành ăn tối, ăn xong hai người mới ra khỏi thành, ngồi lên Vân Liễn trở về Hiên Viên Sơn. Đến Triều Vân Điện, tiểu yêu ngồi trên bàn đu dây, chuyên hút ngồi dựa vào cây. Lòng tiểu yêu vẫn tràn đầy nghi hoặc, người nọ là tương liễu ư? Hay không phải tương liễu? Tiểu yêu hỏi, ca ca, huynh đã nhìn thấy tương liễu chưa? Chưa, mỗi lần thấy hắn đều đeo mặt nạ. Tiểu yêu tò mò hỏi, Hiên Viên Truy Nã đuổi bắt Cương Liễu mấy trăm năm, tại sao trên bản tiền thưởng không có bức họa của hắn? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không có ai từng trông thấy hắn? Người đã nhìn thấy dung mạo của hắn đương nhiên là có, nhưng Cương Liễu là yêu quái chín đầu, trong truyền thuyết hắn có 9 hình dáng, 81 hóa thân, những người trông thấy hắn đều tự mâu thuẫn, có một lần có người miêu tả dung mạo hắn lại giống Y Lục Vương Thúc, chú sáu của Chuyên Hút. Chẳng lẽ Cương Liễu mà nàng nhìn thấy chỉ là một huyễn hình của hắn? Tiểu yêu có chút thoải mái, lại có chút buồn rầu vì bị lừa. Chuyên Hút nghi hoặc nói, nhưng mà cũng lạ. Nếu Cương Liễu đã có huyễn hình ngay cả thần khí cũng không phân biệt được thật giả, thì hắn còn đeo mặt nạ làm gì? Dù sao tùy lúc đều có thể đổi mặt. Tiểu yêu mơ hồ nói, có lẽ hắn giống muội, chỉ muốn có một hình dáng chân thật, không có hứng thú biến ảo. Chuyên Hút hỏi, tại sao đột nhiên nhắc tới Cương Liễu? Tiểu yêu nói, chỉ là nhớ tới hắn. Tiểu yêu không muốn nói dối Chuyên Hút, cho nên nói nửa câu là thật. Trong giọng nói của nàng lộ rõ vẻ thẫn thờ buồn rầu, làm cho Chuyên Hút hơi khó chịu. Hắn nhẹ giọng nói, muội không phải Mân Tiểu Lục ở Trấn Thanh Thủy. Tiểu yêu cười cười, muội hiểu. Chuyên Hút chuyển đề tài, nói, ở phường Ca Múa, người muốn vạch màn che mặt của muội là tiểu biểu đệ Thủy Quân của muội, là con trai duy nhất của Thương Lâm. Thủy Quân, phiên âm Hán Việt của chữ Thủy là Thủy hoặc Thí, phiên âm Hán Việt của chữ Quân là Quân hoặc Vận. Người bên cạnh là ai? Không biết, nhưng không dùng huyễn hình thuật. Mà, từ khi gặp muội và cảnh, ta không dám tin tưởng 10 phần, thiên hạ này có thuật lấy giả đánh tráo. Tiểu yêu hỏi, Kim Huyên cô nương ấy là người của huynh. Hy vọng là vậy. Lúc Bác Cả còn sống, từng lập một tổ chức thu thập thông tin lớn mạnh, vì Chu Du trưởng quản, sau khi Bác Cả chết, tổ chức này cống hiến cho cô chết trận, vì Chu Du tuy còn sống. Nhưng với tính khí của dì ấy, có người hạ lệnh thì có thể làm việc, không có ai hạ lệnh thì hoàn toàn không biết nên làm gì, tổ chức có phần sao nhãng. Trăm năm trước, dì mang Kim Huyên đi Cao Tân tìm ta, theo lời căn dặn của cô trước khi xuất chinh, giao tổ chức này cho ta. Kim Huyên cũng là một yêu, nếu ta coi như là Bác Cả, thì Kim Huyên liền tính như vị trí của dì Chu Du, nhưng cô ấy có trung thành với ta như dì Chu Du đối với Bác Cả hay không, ta không biết. Phải để từ từ xem xét. Cho dù nói thế nào, đây cũng là lực lượng của huynh. Tiểu yêu cười nhìn Chuyên Hút, vẻ mặt bẩn cợt. Hơn nữa, với thủ đoạn đối phó với phụ nữ của huynh, muội có lòng tin với huynh. Chuyên Hút lấy nắm tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trừng mắt với tiểu yêu. Tiểu yêu thu hồi vẻ bẩn cợt, nghiêm mặt nói, ban đầu muội lo huynh trở về sẽ thế đơn lực bạc, nhưng bây giờ đã thấy yên tâm một chút rồi. Chuyên Hút nói, trưởng bối của chúng ta tuy đã sớm rời xa chúng ta, nhưng họ luôn luôn che chở ta. Bác Cả là người vô cùng lợi hại, ông không chỉ để lại tổ chức này cho ta, mà thực ra trong triều đình còn có người của ông, tuy rất ít, nhưng mỗi một người đều là tốt nhất. Cha tuy sớm rời xa ta, nhưng ta biết nếu như một ngày kia, ta có thể trưởng quản quân đội, binh lính chắc chắn sẽ nguyện đi theo ta, bởi vì năm đó cha rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng ông đã lựa chọn đứng trước tất cả binh lính. Nghênh đón cái chết. Mẹ, bà để lại cho ta Nhược Thủy tộc tuyệt đối trung thành. Còn cả cô. Tiểu yêu nháy nháy mắt, tò mò hỏi, mẹ muội để lại cho huynh. Chuyên Hút cười bắn một đóa hoa phượng hoàng lên mặt tiểu yêu, muội. Cô để lại muội cho ta. Tiểu yêu đá hoa phượng hoàng trên đất, tung lên người Chuyên Hút, cũng dám trêu ghẹo muội. Chuyên Hút cười to, tiểu yêu nói, những thứ này chỉ sợ không đủ. Chuyên Hút nói, còn xa mới đủ, hơn nữa lúc ở Cao Tân huấn luyện ám vệ, cũng chỉ có thể để ta miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hiện giờ cả triều đình dường như đều cho rằng Vương Thúc nên kế thừa vương vị, Vương Thúc từng giúp ông nội đánh hạ Trung Nguyên, có chiến công hiển hách, trong quân đội có đồng đội vào sinh ra tử với ông ấy đã lập kế mấy trăm năm, từ Trung Nguyên đến Tây Bắc đều có người của ông ấy, khẳng định là có rất nhiều gia tộc đã nguyện trung thành với Vương Thúc giống như Phòng Phong Thị. Trước mắt, điều ta có thể làm chỉ là giữ lấy tính mạng, chậm rãi tính toán. Tiểu yêu hỏi, cần muội làm gì cho huynh không? Chuyên Hút cười rộ lên, không phải muội không biết ta luôn lợi dụng muội đấy chứ. Tiểu yêu nói, huynh cẩn thận nói xem, để coi muội có biết không. Chuyên Hút cầm lấy xích đu, ta nghĩ lại nào, chuyện ngoài mặt thì không nói. Chuyện âm thầm sau lưng, chẳng hạn như đồ sơn cảnh, hắn muốn tiếp cận muội, ta cho hắn cơ hội tiếp cận muội, hắn nhất định sẽ phải giúp ta, nếu không phải vì hắn, ta làm sao có thể dễ dàng hòa nhập vào vòng tròn của nhóm Phong Long. Còn có, ở trước mặt bọn Phong Long, Hinh Duyệt, ta sẽ làm cho họ hiểu ta có ảnh hưởng rất lớn với muội, lúc họ đánh giá ta, tất sẽ phải suy tính đến sức nặng của muội. Việc này nhìn như nhỏ bé, nhưng sẽ làm cán cân quyết định sách lược nghiêng về phía ta, về việc sau này, chỉ biết càng ngày càng nhiều, rất nhiều lúc thậm chí muội sẽ không ý thức được ta đã lợi dụng muội. Tiểu Yêu nói, trên cảm giác, muội thấy mình chưa làm gì cả. Muội đã làm, muội coi ta là người cu trọng của muội, ta mới có thể không kiêng nể gì mà lợi dụng muội. Đồ Sơn Cảnh không phải kẻ ngốc, hiện giờ thế cục rõ ràng có lợi cho Vương Thúc, giúp ta không hề có ưu việt gì đối với Đồ Sơn Thị, nhưng hắn biết ta rất quan trọng với muội, nên hắn mới không chút do dự đứng về phía ta, chuyên hút nắm tay Tiểu Yêu. Hơn nữa, tuy rằng ta biết muội không để ý trên tay nhuốm máu, nhưng ta để ý, ta không muốn muội vì ta mà nhuốm máu. Muội chỉ cần đứng bên cạnh ta, đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Tiểu Yêu cười gật gật đầu, hiểu rồi. Chuyên hút nhẹ lay động xích đu, cảm thấy con đường dẫm đạp lên máu mà đi này, bởi vì có Tiểu Yêu làm bạn, nên không hề cảm thấy âm u lạnh lẽo, giống như giờ khắc này, hai người đón gió đêm, thoải mái trò chuyện, thậm ấm áp, cũng thật nhẹ nhàng. Hắn vốn đã quen cảnh giác đề phòng, bất kể điều gì cũng chôn vùi trong bụng, nhưng đối với Tiểu Yêu, hắn lại cảm thấy không chuyện gì là không thể nói, không chuyện gì là không thể bộc trực. Vì chăm sóc A Niệm, ở trước mặt Tiểu Yêu hắn cố gắng đối tốt với A Niệm hơn, Tiểu Yêu sẽ không ghen tị, thẳng thắn bộc lộ cái nhìn đối với Hinh Duyệt, Tiểu Yêu sẽ không kinh ngạc, cho dù mưu tính đủ đường, Tiểu Yêu sẽ không cảm thấy hắn ti tiện, Tiểu Yêu hoàn toàn chấp nhận hắn là hắn. Ngày thứ hai, khi Tiểu Yêu ngủ dậy, Chuyên Hút đã không ở trong điện, Tiểu Yêu đến chỗ hoàng đế tìm hắn, thấy hắn đứng sau hoàng đế, hai biểu đệ đã ở đó, vài thần tử đang bẩm tấu với hoàng đế. Tiểu Yêu chờ ở bên ngoài, đợi đến lúc nàng mơ màng sắp ngủ thì họ mới đi ra. Tiểu Yêu nấp trong góc tối, Chuyên Hút và bọn họ vừa đi vừa nói, người không biết chắc hẳn sẽ cho rằng huynh đệ họ mới thâm tình làm sao. Biểu đệ Thùy Lương là con trai thứ hai của cậu Bảy Vũ Dương, hắn nói với Chuyên Hút và Thủy Quân. Ngày mai trong nhà tổ chức tư yến, đại ca và tiểu đệ nếu không bận chuyện gì thì ta rất hân hạnh được đón tiếp. Tư yến là bữa tiệc tối tổ chức riêng tư. Thủy Quân sáng khoái cười ha ha, tam ca, huynh biết tính ta đấy, chỉ cần có mỹ nhân, huynh không mời ta cũng sẽ đến. Tiểu Yêu đi tới, nháy mắt ra hiệu với Chuyên Hút lại cười nói, có rượu ngon không? Chỉ cần có rượu ngon, ta cũng nhất định sẽ đến. Tiểu Yêu không biết làm sao, chỉ có thể giả vờ tò mò hỏi, chuyện vui như vậy, vì sao không mời ta? Thùy Lương nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, Thủy Quân đập mạnh hắn một cái, hắn mới tỉnh ra, hành lễ với Tiểu Yêu cùng Thủy Quân. Tiểu Yêu mời họ miễn lễ, Thùy Lương cười nói, nếu tỷ tỷ muốn đi, hiển nhiên là hoan nghênh rồi, chẳng qua, hắn phải sắp đặt lại một chút. Chờ Thủy Quân và Thùy Lương đi khỏi, Tiểu Yêu hỏi, huynh không thấy muội bảo huynh đừng đồng ý à? Chuyên Hút cười nói, có thấy, nhưng ta muốn thân cận với họ, hiểu rõ một chút luôn không phải là chuyện xấu. Hơn nữa bây giờ họ mới là chủ nhân của Hiên Viên Thành, ta mới đến, nếu như cứ mang cái vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, thì trong mắt người ngoài ta thật là người không biết điều. Tiểu Yêu nói, huynh vừa đến Hiên Viên Thành, còn chưa vững chân chiến đấu, đúng là cơ hội tốt nhất để trừ bỏ huynh. Họ tuyệt đối sẽ không có gan xuống tay ở Triều Vân Phong, nhưng ra khỏi Triều Vân Phong, sẽ là địa bàn của họ. Chuyên Hút nói, không đón bụi gai vách đá mà lên, thì làm sao có thể tới được đỉnh núi. Ta còn không sợ, muội sợ cái gì? Tiểu Yêu lấy tay xoa ngực, không biết, muội cảm thấy, nhưng không có khả năng. Muội muốn nói gì? Dù sao muội sẽ đi cùng huynh. Chuyên Hút cười nói, ta không có ý kiến. Chạng vạng ngày hôm sau, Chuyên Hút cùng Tiểu Yêu tới phủ đệ của Thùy Lương. Bởi vì là tư yến nên khách khứa không nhiều lắm, nhưng đều là những thanh niên tài tuấn tiếng tăm lừng lẫy ở Hiên Viên Quốc trong những năm gần đây. Thái độ của họ với Chuyên Hút nhìn như khách khí, nhưng thực tế thì rất khinh thường. Tiểu Yêu không khỏi âm thầm thở dài, con đường Chuyên Hút phải đi đúng là toàn bụi gai và vách đá. Đến khi yến tiệc bắt đầu, con cả của cậu Bảy tên Ngu Hào mới đến, lại còn dẫn theo người nổi tiếng nhất Đại Hoang, người mới vừa đoạt giải quán quân trong trận đấu thu xích thủy của Tiểu Trúc Dung, đến từ một trong Cao Tân Tứ Bộ, Hy Hòa Bộ, Ngu Cương. Mọi người nhìn thấy Ngu Cương, tất cả đều đứng lên, dành cho hắn sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Ngu Hào còn có phiên âm Hán Việt là Ngẫu Hiệu. Ngu Hào đi bên cạnh Ngu Cương, có vài phần tự đắc, giới thiệu từng người cho Ngu Cương. Lúc Tiểu Yêu đến, cố ý bảo Thùy Lương đừng nói ra thân phận của mình, để nàng có thể chơi thoải mái mà không cần câu thúc, bây giờ hiển nhiên không muốn đi làm quen với Ngu Cương. Nàng tùy ý đi dạo trong vườn hoa, lại trông thấy nam tử giống Tương Liễu đã từng gặp ở phường Ca Múa, hắn bưng rượu, tản mạn dựa vào ngọc tháp, quanh người là vô vàng hoa tươi, bị bóng đêm nuốt trọn, nếu không nhìn kỹ, thì rất khó nhìn ra hắn. Ngọc tháp trông giống ghế dài, có thể để chiếc bàn nhỏ, thấp ở giữa. Nếu không để bàn ở giữa thì giống như chiếc giường hẹp ngang. Tiểu Yêu nhẹ nhàng đi qua, đứng phía sau hắn, bất chợt cúi người, nói, Tương Liễu, ngươi ở nơi này làm gì? Nam tử không mảy may chấn động, chỉ hơi ngửa đầu sang bên cạnh, cô lặng lẽ đi tới sau lưng ta luôn đoán xem cô muốn làm cái gì, nhưng lại chỉ là nghĩ viễn nghĩ vông, không ngờ cô nhận lầm người. Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, nam tử cười rộ lên, ta cũng thật muốn là vị kia của cô. Cổ trùng trong thân thể Tiểu Yêu không có bất kỳ phản ứng gì, bản thân nàng cũng mơ hồ, ngươi thật sự không phải là hắn sao? Nếu cô có thể uống rượu cùng ta, thì ta cũng không ngại làm người thay thế hắn. Tiểu Yêu cười ngọt, được. Nam tử châm rượu cho Tiểu Yêu uống một hơi cạn sạch, nàng châm rượu cho nam tử cũng uống một hơi cạn sạch. Chỉ chớp mắt sau, chén rượu trong tay nam tử rớt xuống, hắn cười khổ, cô hạ độc ta. Tiểu Yêu nắm tay hắn, vuốt vuốt nhìn kỹ ngón tay hắn, đầu ngón tay nổi chấm đỏ, thật sự là trúng độc. Nam tử thở dài, nếu cô chưa hạ độc ta, thì ta thực sự cảm thấy diễm phúc của mình cũng không ít. Tiểu Yêu ném tay hắn, rót một chén rượu cho hắn, đây là thuốc giải. Nam tử không có sức nâng tay lên, hiển nhiên hắn không thể tự cầm chén rượu, Tiểu Yêu đành bón cho hắn uống. Tiểu Yêu nói, ngại quá, nhận lầm người. Mỗi lần cô nhận lầm người đều hạ độc sao? Thói quen này không tốt chút nào. Tiểu Yêu lại nói, xin lỗi, xoay người muốn đi. Nam tử lại bắt được cổ tay nàng, một câu xin lỗi mà đã muốn đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta là Phòng Phong Bội, nam tử viết từng nét tên mình vào lòng bàn tay Tiểu Yêu, nhớ kỹ, lần sau không được nhận lầm người. Ngươi là của Phòng Phong Ý Ánh. Nhị ca. Cô biết Tiểu Muội. Tiểu Yêu cười gượng, Đại Hoang đúng là nhỏ thật. Tiểu Yêu rời đi, lần này Phòng Phong Bội không kéo nàng nữa. Có người xem ca múa, có người uống rượu tán gẫu, vài thiếu nữ đang chơi cờ trong đình, chuyên hút ở cùng chỗ với bọn thủy quân, không biết đang nói gì mà tiếng cười bật ra từng trận, Tiểu Yêu tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Phòng Phong Bội không phải là Tương Liễu, những đệ tử của đại gia tộc như Phòng Phong Bội, rất nhiều người quen biết họ, Tương Liễu tuyệt đối không thể giả mạo, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy hắn quen thuộc, loại cảm giác này lý trí không phân tích được, miệng cũng không nói nên lời. Chỉ là bản năng cảm giác của thân thể. Đêm đã khuya, khách khứa lục tục ra về, có lẽ vì chuyên hút sống ở Cao Tân hơn 200 năm nên Ngu Cương và chuyên hút trò chuyện rất ăn ý, cứ trò chuyện mãi cho tới khi khách khứa đều về hết, Thùy Lương và Ngu Hào đưa tiễn, chuyên hút và Ngu Cương mới sóng vai đi ra ngoài. Tiểu Yêu đứng cạnh Vân Liễn chờ chuyên hút và Ngu Cương đứng lại ở cửa, cười cười nói nói. Nếu người bên cạnh chuyên hút là Phòng Phong Bội, thì Tiểu Yêu sẽ cực kỳ đề phòng, nhưng Ngu Cương đến từ Hy Hòa Bộ của Cao Tân Tứ Bộ, là bộ tộc trung thành nhất với Tuấn Đế, thế nên Tiểu Yêu chưa từng đề phòng hắn, lúc chờ nhàm chán, nàng còn nhìn đông nhìn tây. Nàng trông thấy Phòng Phong Bội, hắn cưỡi thiên mã, đứng ở cuối đường. Bóng đêm dày đặc, thực ra căn bản không thấy rõ người ngồi trên thiên mã, nhưng trực giác nói với Tiểu Yêu rằng hắn ở đó, Tiểu Yêu hí mắt nhìn chăm chăm vào cuối đường. Đệ tử của Phòng Phong gia ắt hẳn có tài bắn tên không tệ. Đột nhiên, bản năng giả thú khiến thân thể nàng khẩn trương, nàng nhìn về phương hướng cảm thấy có nguy hiểm, nhìn thấy Ngu Cương đột nhiên ra tay, một quyền nặng nề đánh về phía chuyên hút nhanh chóng lui về phía sau, nhưng Ngu Cương là cao thủ đứng đầu đại hoang, chuyên hút chỉ có thể tránh được chỗ hiểm. Ngu Cương không đợi hắn kịp thở, một quyền nữa lại điên cuồng công kích tới chuyên hút. Mỗi một quyền đều ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, Đường Quyền tung ra chấn động như sóng gầm, đập nát tượng sư tử bằng ngọc thạch trước cửa phủ. Lần đầu tiên biết thì ra nước lại có thể có sức mạnh đến vậy, tiểu yêu kinh hãi hét to, người đâu, nhưng không hề có một thị vệ nào chạy tới. Thùy Lương và Ngu Hào đã bị linh lực của Ngu Cương chấn động mà ngất xỉu, thủy quân bị dọa sợ tới mức trốn dưới vân liễn, run lẩy bẩy. Lần đầu tiên tiểu yêu hiểu, đứng trước lực lượng tuyệt đối hùng mạnh, bất kỳ mưu kế gì đều không dùng được, giờ phút này, cho dù nàng và Chuyên Hút có nhanh trí bày ra kế sách thần kỳ cũng không có tác dụng, chỉ có linh lực hùng mạnh hơn mới có thể cứu Chuyên Hút. Chuyên Hút bị trọng thương, ngã trên mặt đất, Ngu Cương kéo Chuyên Hút lên, trong mắt tràn đầy thù hận. Hóa nước thành đao, vung đao xuống, muốn chém đầu Chuyên Hút. Tiểu yêu biết rõ dựa vào linh lực của mình, cho dù tiến lên cũng sẽ bị vằn nước của Ngu Cương nghiền nát, nhưng nàng xông lên mà không hề quan tâm, thê lương quát, Ngu Cương, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả Hy Hòa Bộ phải bị diệt tộc? Thế đao của Ngu Cương chậm lại, chuyện này là do mình ta gây nên, không liên quan gì tới Hy Hòa Bộ. Ta là Cao Tân Vương Cơ, ta nói có liên quan chính là có liên quan. Tiểu yêu đứng trước mặt Ngu Cương, trong mắt là sự lạnh lùng khốc liệt có thể hủy diệt tất cả. Cô là Cao Tân Vương Cơ, cô có thể vì một người ngoài mà hủy diệt Hy Hòa Bộ. Vậy còn ngươi? Ngươi cấu kết với người ngoài, ám sát Chuyên Hút, vì mình mà rước lấy họa cho bộ tộc. Ngu Cương quát, ta không cấu kết với người ngoài, hắn đã giết ca ca ta, ta muốn báo thù cho ca ca ta. Linh lực của Ngu Cương đánh bật tiểu yêu ra, tiểu yêu ngã xuống đất. Phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngu Cương không quan tâm vung đao chém về phía Chuyên Hút, hắn chém đầu ca ca ta chỉ có thể lấy đầu hắn để tế ca ca. Tiểu yêu kêu thảm thiết, dừng tay. Ngu Cương không dừng tay, lưỡi đao không chút do dự chém về phía Chuyên Hút. Tiểu yêu gần như sắp vỡ nát tim gan, vậy mà Chuyên Hút lại bình tĩnh nở nụ cười. Đột nhiên, không khí lạnh lẽo thấu xương, nước biến thành hơi băng bao quanh Ngu Cương và Chuyên Hút. Đao nước trong tay Ngu Cương hóa thành đao tuyết, lúc chém tới cổ Chuyên Hút, liềm vỡ tan như bông tuyết nhập vào thân thể, tuy đập vào người sinh đau, nhưng tuyết dù sao cũng chỉ là tuyết, vỡ vụn thành bột. Hai mắt Ngu Cương đỏ ngầu, còn muốn tiếp tục công kích, nhưng một bức tường băng đã chắn trước mặt hắn, Xích Thủy Hiến một thân áo xanh đã đi tới giữa màn tuyết rơi đầy trời, lạnh lùng nói, nếu muốn đánh thì chúng ta đổi chỗ. Vẻ mặt Ngu Cương đầy bi phẫn, thương nhiều hơn đau, vì sao? Ngươi biết hắn giết ca ca ta, vì sao muốn ngăn cản ta? Xích Thủy Hiến lạnh lùng tựa như một tảng băng, chờ ngươi đánh bại ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Nói xong, nàng chạy về một hướng, Ngu Cương biết có Hiến ở đây, hắn căn bản không giết được Chuyên Hút, đành đuổi theo Xích Thủy Hiến. Chuyên Hút vừa định giãy dụa, tiểu yêu quát, đừng nhúc nhích. Nàng giang hai tay, che phía trước mặt hướng tới bóng đêm hư không, lui về sau từng bước. Lúc này Chuyên Hút mới có phản ứng, thấp giọng hỏi, Phòng Phong Thị. Toàn thân tiểu yêu căng thẳng, giống như con thú cá che chở thú con, luôn trừng mắt nhìn về phía hư không. Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn ở đó, một mũi tên có thể tùy lúc bắn thủng cổ họng Chuyên Hút. Giờ phút này, thị vệ theo Chuyên Hút tới rốt cuộc đã phá vỡ được trận pháp kềm chế, vọt vào, bảo vệ Chuyên Hút. Người nọ rời đi. Tiểu yêu chậm rãi thở ra một hơi, thân mình thả lỏng, yếu ớt như sắp ngã xuống đất, vừa rồi giằng co trong chớp mắt ngắn ngủi, làm cho nàng thống khổ hơn cả bị Ngu Cương đánh ngã. Chuyên Hút lão đảo đỡ lấy tiểu yêu đỡ tay hắn, không nói một lời kiên cường chống đỡ trèo lên vân liễn. Chuyên Hút cũng đi lên vân liễn, ngồi xuống bên cạnh tiểu yêu. Tiểu yêu ăn một viên thuốc trước, giúp Chuyên Hút kiểm tra vết thương, nàng cầm ba viên thuốc đưa cho Chuyên Hút không hỏi gì. Ngoan ngoãn nuốt vào. Tiểu yêu nói, tối nay trong phủ của Thùy Lương có một vị khách, chính là nam tử đi cùng thủy quân ngày đó, hắn tên là Phòng Phong Bội. Chuyên Hút nói, là lão nhị của Phòng Phong gia, Phòng Phong thị cực giỏi về ẩn nấp, cùng với tài bắn cung của họ, họ mới có thể danh chấn trên đại hoang, tại sao muội biết Phòng Phong Bội ở đó? Tiểu yêu lắc đầu, muội không biết, chỉ là một loại cảm giác. Đó là câu trả lời không hề có chứng cứ xác thực. Nhưng Chuyên Hút tin. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, hắn từng có cùng loại trực giác ấy. Trở lại Triều Vân Điện, hoa phượng hoàng rơi lả tả, trong không khí có mùi hoa tàu ngạt, vẫn yên ả như thường ngày, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng ngực và bụng của tiểu yêu vẫn đang đau âm ỉ. Tiểu yêu muốn vào phòng, Chuyên Hút kéo nàng lại, tiểu yêu, tối nay làm muội sợ rồi. Tiểu yêu quay lại, nói với Chuyên Hút, muội không giận huynh, muội rất cao hứng vì huynh có người thay thế, cũng không vì Ngu Cương đột nhiên đến mà có thể chết được. Chuyên Hút nói, ta để lại người thay thế, sẽ không chết trong tay Ngu Cương, nhưng một khắc sau đó, nếu Phòng Phong Bội thật sự bắn ra một tên, ta không tin mình có thể tránh thoát. Tiểu yêu hỏi, Xích Thủy Hiến sao có thể giúp huynh? Chính xác ra, ta cho Xích Thủy Thị một cơ hội, ban ơn cho ta. Nếu một khắc đó, Xích Thủy Hiến không ra tay, ám vệ của ta cũng sẽ ra tay. Ban ơn. Tất cả mọi người đều cho rằng người nhận ân tình sẽ sinh ra lòng thân cận với người cho ân tình, mà không biết rằng người cho ân tình cũng sẽ nảy sinh thân cận với người mình cứu. Cho dù bố thí người ăn mày nửa cái bánh, người làm ơn cũng sẽ mong chờ người ăn mày cảm kích và báo đáp theo bản năng. Nếu người ăn mày cảm kích, giúp đỡ quét dọn cửa, như vậy người làm ơn sẽ vui mừng vì thiện tâm của mình, lần sau vẫn sẽ bố thí nửa cái bánh. Bố thí là một loại bỏ ra, phàm là lòng. Người, chỉ cần đã bỏ ra thì sẽ không khỏi chờ mong báo đáp. Hơn nữa lòng người rất kỳ lạ, nếu ta chủ động thân cận Xích Thủy Thị, thì họ sẽ rất cảnh giác với ta, nhưng nếu họ đứng ở vị trí trên à ban ơn, thì họ sẽ buông lỏng cảnh giác. Họ cho rằng mình chỉ tùy tay ném ra một miếng bánh bột ngô, lúc nào cũng có thể đóng cửa để người ăn mày đứng ngoài, nhưng không biết rằng trong lòng mình có chờ mong, cho dù đóng cửa lại, cũng muốn lặng lẽ nhìn xem người ăn mày sẽ có phản ứng gì. Tiểu yêu thở dài, trước đây muội tự cho rằng mình thông minh, nhưng so sánh với các huynh, muội cảm thấy mình đúng là một người ngu ngốc. Chuyên Hút cười rộ lên, muội không ngốc, muôn vàng tính toán của ta đều vì có mưu, mà muội thì không có mưu cầu gì. Hiển nhiên không cần tính kế, người không có ham muốn mới là kiên cường bất khuất. Tiểu yêu cười khổ, được rồi, muội mạnh nhất. Thương thế của huynh không nhẹ, nghỉ ngơi đi. Chuyên Hút gật đầu, tối nay là một cuộc song sát, Ngu Cương ám sát chỉ là vì tạo ra cơ hội cho Phòng Phong Bội, tuy hắn có ám vệ, nhưng trong chớp mắt ấy, tiểu yêu với linh lực thấp kém đã bảo vệ hắn sau người, dùng chính thân thể mình để bảo vệ hắn. Tiểu yêu đi vào phòng. Trước khi đóng cửa đột nhiên nói, Ngu Cương nói huynh giết ca ca hắn, rốt cuộc là sao? Nếu thực sự có thù, chỉ sợ hắn còn có thể tới giết huynh. Chuyên Hút nhíu mày, ta cũng không biết, chưa từng nghe nói Ngu Cương có ca ca, nếu thực sự có kẻ thù sống chết mạnh như Ngu Cương, thì cũng thật phiền toái, ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Mấy ngày sau, chuyện về Ngu Cương đã điều tra ra. Hóa ra Ngu Cương vốn tên là Huyền Minh. Cha hắn là quý tộc của Cao Tân Hy Hòa Bộ, mẹ hắn là nữ tử của Hiên Viên tộc, năm đó mẹ tiểu yêu gả đến Cao Tân, hoàng đế từng tuyển 10 thiếu nữ Hiên Viên làm của hồi môn, trong đó có một thiếu nữ tâm đầu ý hợp với một thiếu niên của Hy Hòa Bộ, thiếu niên ấy xin tuấn đế tứ hôn, hai người đã được kết hôn. Sau khi kết hôn, họ sinh được hai người con trai, con cả tên Huyền Đình, con út tên Huyền Minh. Rồi mẹ tiểu yêu bỏ tuấn đế. Năm đó những thị vệ và thị nữ của Hiên Viên theo bà đến Cao Tân cũng đều quay trở về Hiên Viên, mẹ của Ngu Cương ở lại. Nhưng có lẽ vì xa quê hương, chẳng những không có bằng hữu bầu bạn mà còn phải chịu hậu quả xấu từ chuyện kinh thế hải tục của Hiên Viên Vương Cơ, có lẽ vì nữ tử Hiên Viên nhiệt tình, hồn nhiên, phóng khoáng không thể chịu đựng được lễ tiết cứng nhắc nghiêm ngặt của Cao Tân, nên vợ chồng hai người bắt đầu liên tiếp cãi vã. Một lần cha Ngu Cương tức giận buộc miệng không đắn đo, nói rằng đã hối hận vì cưới nữ tử Hiên Viên, mắng nữ tử Hiên Viên đều không có giáo dưỡng, không biết tôn trọng chồng. Mẹ Ngu Cương giận dữ, thế mà lại học theo Hiên Viên Vương Cơ, viết giấy bỏ chồng, mang theo con trai lớn rời khỏi Cao Tân. Bởi vì chuyện này quá mất mặt, thế nên ông nội của Ngu Cương gắng sức đè xuống, tuyên bố với người ngoài là con dâu trưởng gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà chết. Cha Ngu Cương tuy chưa bao giờ tới Hiên Viên tìm vợ, nhưng cũng không cưới vợ nữa. Sau khi mẹ Ngu Cương trở lại Hiên Viên, luôn luôn buồn bực không vui, chẳng được mấy năm sau liền mắc bệnh mà chết, sau khi bà ấy chết không lâu, cha Ngu Cương cũng mắc bệnh mà chết. Ông nội Ngu Cương sửa lại tên của cháu trai, từ Huyền Minh sửa thành Ngu Cương, mang Ngu Cương rời xa thế đời, quanh năm phiêu bạc không trở lại quê hương, người biết về thân thế của Ngu Cương vô cùng ít. Ngu Cương đi theo ông mà lớn, đại ca hắn là Huyền Đình được Hiên Viên tộc nuôi nấng khôn lớn. Sau này đại ca hắn được hoàng đế trọng dụng, nhậm chức thành chủ ấp thành, trở thành ác quan nổi tiếng thiên hạ. Trước khi Chuyên Hút rời khỏi Hiên Viên, hoàng đế hạ lệnh, Chuyên Hút giám thị hình phạt, chém giết Huyền Đình. Trước lúc ông nội lâm chung, Ngô Cương mới biết được thân thế của mình, đại ca hắn cũng chưa chết, nhưng cao hứng còn chưa qua đi thì đã nghe thấy ông nội nói đại ca đã bị Chuyên Hút chém giết. Hắn luôn cảm thấy chính Chuyên Hút đã cướp đoạt người thân của hắn, muốn giết Chuyên Hút, nhưng Chuyên Hút là đồ đệ của Tuấn Đế, nếu hắn giết Chuyên Hút ở trên đất Cao Tân, thì tức là đã khiêu chiến với Tuấn Đế, sẽ gây họa cho toàn tộc, bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng đến khi Chuyên Hút rời khỏi Cao Tân, trở lại Hiên Viên. Ngô Cương cảm thấy hắn đến Hiên Viên giết Chuyên Hút, chính là hành động của cá nhân hắn, không liên quan gì đến người khác. Về phần hắn lợi dụng Ngô Hào để tiếp cận Chuyên Hút, hay Ngô Hào và Thùy Lương lợi dụng hắn để giết Chuyên Hút, vẫn còn chưa rõ. Tiểu Yêu nghe xong thân thế của Ngô Cương, không khỏi có chút đồng tình với Ngô Cương, nàng cũng không tính toán cáo trạng với phụ vương. Chuyên Hút nói với Tiểu Yêu, giết Huyền Đình là không sai, ta không hối hận vì đã giết hắn, nhưng ta thực sự cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì hắn phạm phải tội. Chuyên Hút thở dài, thôi quên đi, những chuyện dơ bẩn này không liên quan tới muội, sẽ không giải thích với muội. Thương thế của Tiểu Yêu đã khỏi, thương thế của Chuyên Hút còn chưa khỏi, nhưng thường có người tới gặp hắn. Thời gian còn lại, Chuyên Hút chơi cờ cùng ông nội, hoặc trò chuyện cùng Tiểu Yêu. Đến khi có thể đi lại bình thường, hắn gọi Tiểu Yêu tới, ngày nào cũng hái dâu, dầm dâu lạnh. Vào giữa mùa hạ, tháng 5, thương thế của Chuyên Hút đã khỏi hắn. Hoàng đế giao việc cho hắn, hắn bắt đầu bận bịu tối mặt, chân chính tham gia vào việc triều chính của Hiên Viên. Vì tiện tiếp khách, trao đổi công việc, Chuyên Hút sắp xếp một chỗ ở trong thành, khi nào bận quá sẽ ở đó. Tiểu Yêu đang ngại Triều Vân Điện quá buồn, sau khi hỏi ý của Hoàng đế, thỉnh thoảng cũng ở lại Hiên Viên thành. Một, bộ diêu là trang sức cài, gắn trên tóc. Bộ là bước, diêu là dao động, trung. Người con gái cài bộ diêu lên tóc, khi bước đi những viên đá quý, ngọc trai, sẽ rung lắc. Chính vì vậy bộ trang sức này được gọi là bộ diêu. Hai, đoạn trên là Hán Việt, trích từ bài Tiểu Nhã, Bạch Câu trong Kinh Thi.